Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 118, Linh Tê Nhất Trì. Bí ẩn giao dịch đang tiến hành, nguy hiểm chính hướng về phía sở dịch tới gần. Không hề nghi ngờ, có thể thu được khoa học cuồng nhân địch mạc thưởng thức người. Nhất định là hải tặc thế giới bên trong người nổi bật. Hoặc là nói có tư cách cùng địch mạc tiến hành giao dịch người. Đã là đầy đủ uy hiếp được sở dịch, mà ở đằng sau hai ngày thời gian bên trong, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Chỉnh một chút hai ngày thời gian bên trong, sở dịch trừ dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chữa trị trong thân thể thương thế bên ngoài. Trên cơ bản cũng là vui chơi giải trí, không có khác sự tình có thể làm. Có lẽ, bởi vì thương thế thu hoạch được làm dịu, tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, sở dịch thân thể phương diện thương thế nói ít đều khôi phục 10%. Nhưng sở dịch cũng không có tại gáp các loại hải quân trước mặt tiến hành tu luyện ý tứ. Như thế sẽ chỉ làm hắn thực lực bại lộ quá nhiều tại gáp các loại hải quân trước mặt. Rất bất lợi tại sở dịch trong lòng giấu giếm kế hoạch. Hắn kế hoạch là cái gì? Tất nhiên cũng là rời đi. Gặp hải quân chiến hạm đi thuyền tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi hai ngày thời gian thì đầy đủ theo tân thế giới. Tới gần sở dịch lúc trước làm ra oanh động thế giới sự kiện Sabaody quần đảo. Chỉ cần chiến hạm đến Sabaody quần đảo. Ngay sau đó liền muốn đến chữa trị tốt hải quân bản bộ ở chỗ đó. Hải tặc nguyên tác bên trong, trên đỉnh chiến tranh. Để lộ mở màn địa phương Marineford. Mà sở dịch muốn thong dong rời đi. Hiển nhiên không thể chờ đến chiếc này hải quân chiến hạm đến Sabaody quần đảo. Hắn nhất định phải tận khả năng ở này chiếc hải quân chiến hạm đến Sabaody quần đảo trước rời đi. Tốt nhất thoát đi tràng sở không thể nghi ngờ cũng là ngư nhân đảo chỗ vị trí. Theo lý mà nói, gặp hải quân chiến hạm là không cần thiết tiến về ngư nhân đảo. Hắn hoàn toàn có thể theo nó tuyến đường đi trở về hải quân bản bộ Marineford. Nhưng không biết vì cái gì, khả năng gáp là muốn khảo nghiệm một chút sở dịch phải chăng có thể tuân thủ hứa hẹn. Hắn tận lực chọn một sở dịch quen thuộc tuyến đường đi trở về hải quân bản bộ. Gáp rất có lòng tin, hoặc là nói là đối sở dịch rất có lòng tin. Đáng tiếc, hắn lòng tin nhất định là muốn thất bại. Không nói sở dịch là có hay không hội nuốt lời, liền nói uy hiếp tiềm ẩn tới gần, đều nhất định phá đi sở dịch cùng gặp giao dịch. Ngày thứ năm, rạng sáng, đây là sở dịch chuẩn bị phải thoát đi thời gian, cũng là gặp hải quân chiến hạm liền muốn độ màng tiến về biển sâu. Dọc đường ngư nhân đảo trở về Sabaody quần đảo thời điểm, hải quân trên chiến hạm đám hải quân chính đang bận rộn. Rạng sáng lên tới bắt đầu tiến hành luyện công buổi sáng bọn họ. Tại vội vàng ăn cơm sau đó liền muốn chuẩn bị tiến về ngư nhân đảo thủ tục. Gặp đồng dạng đang bận rộn, bởi vì tại hải quân chiến hạm độ màng thời điểm, hắn muốn gặp chính mình lão bằng hữu, cho nên tạm thời rời đi chiếc này hải quân chiến hạm. Giờ này khắc này, sở dịch bị trông giữ trình độ có thể nói là buông xuống đến băng điểm. Trừ gặp điều động Smoker đến đây bồi tiếp sở dịch bên ngoài. Trên chiếc thuyền này lại không có người có thể ngăn cản Tu La rời đi. An tĩnh trong phòng, sở dịch có thể rõ ràng nghe thấy Smoker cái kia to khỏe tiếng hít thở. Hắn là đang khẩn trương. Lúc trước trở thành sở dịch tù binh, Smoker trong lòng lưu quá nhiều bóng mờ. Cho nên cho dù là cùng sở dịch đơn độc cùng một chỗ. Biết rất rõ ràng Tu La thực lực bởi vì thương thế lùi lại rất nhiều. Có thể Smoker trong lòng bàn tay vẫn là ngăn không được chảy mồ hôi. Uy, Smoker, khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta có thể ăn ngươi sao? Chẳng lẽ không có thể sao? Nghe lấy sở dịch lời nói, Smoker lãnh đạm hỏi ngược lại, gặp trung tướng đi cùng lão bằng hữu gặp mặt. Trên chiếc thuyền này thủ vệ căn bản không có cách nào ngăn cản Tu La ngươi. ngươi muốn rời khỏi là dễ như trở bàn tay sự tình. Chẳng lẽ ta không cần phải khẩn trương? Khẩn trương cũng vô dụng, dù sao ta muốn rời khỏi lời nói. Sớm liền rời đi, nhẹ nhõm tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Sở Dịch Nhạt vừa cười vừa nói, cho nên ngươi cần phải tận lực thả lỏng một số, như thế có trợ giúp thực lực ngươi phát huy. Vạn nhất ta muốn chạy trốn lời nói, ngươi còn có thể hơi chút ngăn cản ta một chút. Bất quá, gần nhất một đoạn thời gian ngươi ngược lại là lười biếng. Ngược lại là Luchi cái kia ra hỏa bỗng nhiên biến phải nỗ lực lên. Thật không biết là chuyện gì xảy ra, tại ta trên thuyền thời điểm lớn nhất lười biếng cũng là Luchi. Chăm chỉ nhất cũng là ngươi. Trở lại gặp trên thuyền, các ngươi tinh thần trạng thái lại là bỗng nhiên trao đổi một chút. Chẳng lẽ không có uy hiếp? Người smoker cũng cảm giác không cần thiết tu luyện, chưa trưởng thành động lực. Hừ, đứng trước Sở Dịch chất vấn, smoker lạnh hừ một tiếng, trong nội tâm lại là không khỏi có chút thất lạc. Chăm chỉ tu luyện ta đương nhiên muốn a. Spaniel phổ trung tướng thật quá lười. Ta đến về sau, hắn xuyên qua sự tình đều muốn ta phụ trách tốt a. Mỗi ngày bận rộn công sự liền đầy đủ mệt mỏi, cái nào còn có cái gì thời gian, cái gì tinh lực đi tu luyện. Vẫn là ban đầu ở ngươi trên thuyền thời điểm tốt. Nếu là có khả năng lời nói, tu la thật muốn lần nữa trở thành phi phi phi. Không thể có dạng này cách nghĩ. Ta cũng không phải thụ ngược cuồng, làm gì nghĩ đến muốn đi cho tu la làm tù binh. Trên khuôn mặt thần sắc trước là có chút thất lạc, rất nhanh smoker sắc mặt thì biến đến cổ quái, làm Sở Dịch đều là rất là kỳ lạ, rất là hiếu kỳ smoker đến cùng nghĩ đến thứ gì. Nhưng ngay tại Sở Dịch cùng smoker có một dựng không có một dựng tán gẫu lúc, tại dùng hư không gặp thần chiếu rõ tự mình cảnh giới chữa trị trong thân thể thương thế, chờ Sở Dịch trong thân thể thương thế lại biến mấy phần, hắn liền muốn lui ra hư không gặp thần chiếu rõ tự mình cảnh giới, hơi chút hóa giải một chút phương diện tinh thần mỏi mệt lúc. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Tại hư không gặp thần chiếu rọi xuống, Sở Dịch rõ ràng trông thấy bên ngoài gõ cửa ra hỏa. Đúng là hắn, Sát Thiên, đoàn hải tặc khác một tù binh. Luchi, không khỏi kỳ quái, làm Sở Dịch hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi tại Luchi trên thân thời điểm. Song đồng hơi hơi nheo lại, Sở Dịch rất nhanh liền phát hiện Luchi trên thân dị thường. Xác thực, mỗi ngày đêm khuya Sở Dịch đều có thể trông thấy Luchi tại tu luyện. Dùng vô cùng phong cách cổ xưa, vô cùng gian khổ phương thức tu luyện hải quân lục thức. Có thể đơn thuần hải quân lục thức tu luyện, hoàn toàn không đủ để Luchi thân thể tố chất tăng lên nhanh như vậy. Lúc này ở hư không gặp thần chiếu rọi xuống, Sở Dịch cảm giác Luchi thân thể tố chất nói ít đều tăng lên nhiều gấp mấy lần. Gầy gò trong thân thể tràn ngập chính là vô tận lực lượng. Đây chính là đường chỗ quái gì? Càng thêm để Sở Dịch cảm giác được kinh dị, liền muốn nói Luchi thân thể phía trên khí tức. Cái kia cỗ khí tức bén nhọn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia tùy thân bao phủ năng lượng quỷ dị ba động, đến cùng là tình huống như thế nào? Phát hiện Luchi trên thân rất nhiều dị thường, Sở Dịch tại Luchi gõ cửa thời điểm, liền cảm giác Luchi lần này đến đây nhất định là kẻ đến không thiện. Mà Sở Dịch tưởng tượng quả nhiên là không có sai, bởi vì sau đó ngay tại smoker vì Luchi mở cửa, trong miệng ngậm cây tam, lạnh lùng hướng Luchi chào hỏi lúc, một chân bước vào giữa phòng Luchi nhìn cũng chưa từng nhìn smoker liếc một chút. Quay đầu tiên là dùng sắc bén ánh mắt khóa chặt Sở Dịch vị trí. Ngay sau đó liền là hướng về phía Sở Dịch đột nhiên duỗi ra ngón tay. Oanh, hải quân lục thức một trong. Chỉ thương, trong nháy mắt, bước vào giữa phòng Luchi duỗi ra ngón tay. Cách không hướng về phía Sở Dịch sử dụng chiêu số, chính là hải quân lục thức một trong, chỉ thương. chỉ là, lần này Tại Lu Chi duỗi ra ngón tay thời điểm, tại Sở Dịch Hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi xuống. Hắn rõ ràng trông thấy một cái khác bức quang cảnh, làm Lu Chi, chỉ thương, sử dụng mà ra lúc, theo hắn ngón tay, trong thân thể của hắn tràn ngập bành trướng lực lượng, cộng thêm hắn trên thân bao phủ tầng kia vô hình năng lượng. Toàn bộ đều theo bởi vì sử dụng, chỉ thương, mà duỗi ra ngón tay. Kích xạ hướng Sở Dịch chỗ gian phòng. Trong lúc nhất thời, không gian chấn động, ẩn ẩn có muốn vỡ nát tư thế. Lu Chi sử dụng uy năng như thế, chỉ thương. Nói thật tại Sở Dịch trong mắt cũng không tính là hải quân lục thức một trong, chỉ thương. Dạng này, chỉ thương. Phải nói là Lu Chi tự thân nghiên cứu ảo nghĩa. Nếu là muốn lấy tên lời nói Sở Dịch cảm giác linh tê nhất chỉ, cái tên này thỏa đáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.